Ngô Thông nhìn theo cười ngất rồi quẩy gói ra đi. Người chủ tiệm giận lắm, nhưng thấy Ngô Thông như vậy cũng đành chịu phép, không dám đuổi theo đòi tiền. Ngô Thông ra khỏi dãy phố, bỗng từ hai bên nhảy ra độ 30 người, trên tay cầm binh khí hét lớn. Tên tặc tử kia, bây giờ mi chạy đi đâu cho khỏi tay ta. Người cầm đầu tớp này cũng là gã viên ngoại lúc nãy. Thấy vậy Ngô Thông lướt tới toan ra tay, thì bỗng nhiên dưới chân đất sụp xuống. Ngô Thông bị sa hầm, dây cuốn chặt cứng hai chân. Ngô Thông đành chịu để cho bọn gia nhân áp tới, đem về nhà.